Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, chung kết tới gần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trở lại doanh trại thời điểm. Người thú đại quân đã ở cửa doanh trước đúng chứa chờ phân phó. Trong không khí tràn ngập một cổ sơ xác tiêu điều bầu không khí. Mấy ngàn tên tinh nhuệ nhất người thú binh lính tụ họp ở mỗi người thống lĩnh sau đó, mặt mũi nghiêm túc cực kỳ, trừ trừ tọa lang gầm nhẹ, khoa hơn thú phát ra mũi phì phì tiếng, đúng cây quân đội yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều trầm mặc, gương mặt căng thẳng tựa như đã sớm không kềm chế được. Không kịp đợi muốn chính tay đâm sống chết cừu địch Manoroth. Danh tự này đại biểu nguyên rùa, tựa như cùng phụ cốt chi thư vậy, quấy nhiễu người thú hơn 20 năm dài, từ đức cao vọng trọng, người thú cộng tôn Salmon cúng tế Nơ Chun bị đại ác ma Kilchedon lừa dối. Sai lầm đem một mực cùng người thú sống yên ổn với nhau vô sự Delany người dẫn là địch nhân. Thuyết phục tất cả thị tộc. Đánh đòn phủ đầu địa đối Delany người phát động tấn công bắt đầu. Người thú liền đi lên một cái không đường về. Đến khi Nơ Chun mau chóng tỉnh ngộ, ý thức được mình, thậm chí còn đồng bào của mình cũng gặp phải lợi dụng. Trở thành Kilchedon trong tay công cụ, hết thảy đều đã là lúc đã chậm. Hắn biết được chân tướng, cũng không dám công khai. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Kilchedon bồi dưỡng một người thay thế hắn phát ngôn viên Nơ Chun nhất giá. Tâm bừng bừng học nghề. Gauden, ở lực lượng hoặc hạ. Gauden buông tha Salmon cúng tế chi đạo. Quay lại bái ngã xuống Kilchedon môn hạ. Dùng nguyên rủa mật mã cắt đứt người thú cùng Delano nguyên tố giữa liên lạc. Cũng thừa dịp tất cả Salmon cúng tế vì vậy lâm vào mê mang đang lúc. Đem học được tà năng kiến thức truyền bá đến người thú bên trong. Ở nói dối lừa dối hạ, càng ngày càng nhiều Salmon cúng tế buông tha tín ngưỡng, chuyển xây thuật sĩ chi đạo, để cho cái này một truyền thống cơ hồ đoạn tuyệt. Gauden thống nhất tất cả thị tộc tạo thành bộ lạc, mà hắn đây thì núp ở phía sau màn, lấy bóng dáng nghị viện lãnh tụ phần, âm thầm nắm trong tay thao. Khống trước bộ lạc, cuối cùng Gauden là đồng bào mang tới một phần lễ vật. Một phần đến từ chủ nhân cao nhất ban cho Manoroth máu. Đầu này quân đoàn Legion cường đại nhất vực sâu lãnh chúa. Có người phàm im lặng có thể ngự lực lượng tà ác. Hắn huyết dịch lại là có thể dụ cho người sa đọa. Ở U Song tù trưởng Grum địa ngục gầm thét dẫn đầu hạ. Phần lớn người thú cũng phạm vào để cho bọn họ hối hận không kịp sai lầm bọn họ đón nhận phần này. Ban cho, nhưng bọn họ không nghĩ tới là mình mất đi xa so lấy được hơn. Mặc dù Manoroth máu giao cho bọn họ cường đại lực lượng, nhưng cũng phá hủy bọn họ nguyên bản hòa nhã tâm trí. Để cho bọn họ biến thành vĩnh không thỏa mãn giết hại công cụ. Từ bây giờ về sau, bọn họ không còn là theo đuổi tổ tiên chi đạo, cùng tự nhiên hài hòa sống chung du mục chủng tộc, mà là một cái lại một cái là máu bản năng nô lệ. Nếu không có kẻ địch tới chậm tách ra mình đói khát, cũng chỉ sẽ ở vô tận lẫn nhau sát phạt chúng cử diệt tộc mất. Đây chính là Kilchedon, hoặc giả nói là quân đoàn Legion, yêu cầu hoàn mỹ chiến tranh công cụ, bộ lạc công thành chiếm đất. Xâm chiếm tạp lạp sóng thần miếu, phá hủy Sata, cho tới khi tất cả Delany thành phố Di là phế tích. Lại cũng không tìm được bất kỳ chưa từng trốn vào rừng sâu núi thảm né tránh chiến họa Delany. Người không thể nào sắp đặt giết hại bản năng, thúc đẩy người thú lẫn nhau chinh phạt đứng lên, mà tà năng pháp thuật sử dụng, cũng để cho đã từng yêu Mỹ Delano. Lâm vào là hủ hóa nảy sinh, trước mắt cảnh tan hoang vùng đất hoang tàn. Đây là một cái tốt đẹp hơn nguyện cảnh xuất hiện. Gauden là người thú yết kỳ một cái tương lai tốt đẹp. Một cái xa so Delano càng là rộng lớn, cũng càng là ưu mỹ thế giới, chờ bọn họ đi chinh phục. Nó tên là Azeroth, chỉ như vậy, cửa hắc ám lạc thành, người thú dốc toàn bộ ra, đối với Azeroth phát khởi chiến tranh. Từ lúc bọn họ vượt qua cửa hắc ám, Kil'jaeden mục đích cũng đã thực hiện. Dù cho chưa từng uống Manoroth máu Orgrim hủy diệt chi nện, ý thức được tộc nhân gặp phải lợi dụng. Ở trong quyết đấu đánh chết tiền nhậm đại tù trưởng cũng cướp lấy. Luôn dễ trừ bỏ liền Gauden bóng dáng nghị viện, để cho người thú lần nữa nắm giữ mình vận mệnh. Có thể vậy thì có ích lợi gì đâu đối với Azeroth mà nói. Người thú trung quy là người xâm lăng, mảnh đất này không tha cho bọn họ. Huống chi là gặp thảm Manoroth máu đổ độc, đã khó mà bình phục thị huyết nô lệ chiến tranh bánh xe. Sớm ở thứ nhất đảm nhiệm đại tù trưởng Black Hán bàn tay gây tội ác đối với vương quốc Stormwind. Phát động lúc công kích hậu, liền không cách nào ngừng nghỉ vận chuyển, chỉ có đánh đòn phủ đầu mới là lựa chọn duy nhất. Đứng ở người đứng xem góc độ, đối với nhân loại mà nói, một số chiến tranh tội nhân Orgrim quả thật dùng hết trách nhiệm của mình, cơ hồ phải đánh bại thổ dân loài người. Là người thú thắng được một phiến có thể cung cấp sinh sôi nảy nở nhà mới vườn. Nhưng người thú ở dị vực trên đất chinh chiến 6 năm, cuối cùng vẫn là sắp thành lại hỏng. Gauden phản bội đồng bào, ở thời khắc mấu chốt mang đi nửa số binh lực, đưa đến Lordaeron vương đô công thành chiến thất lợi. Đối với Orgrim mà nói, cuộc chiến đấu này không cho thất bại, bởi vì so với loài người, người thú ở Azeroth cũng không có căn cơ, chỉ chiếm một cái đánh đòn phủ đầu ưu thế. Hôm nay chiến quả đều là hắn dùng lần lượt kỳ mưu quỷ kế thắng được. Một khi dốc toàn lực, dẫn đầu trừ bỏ liên minh trung tâm quyền lực chiến lược phương châm bị nhục. Liên minh chiến tranh máy móc vận chuyển hết tốc lực, chiến tranh tiến vào giằng co giai đoạn, người thú thất bại không thể nghi ngờ. Lordaeron vương đô công phòng chiến là lần thứ hai chiến tranh bước ngoặt. Đánh vậy sau này, người thú liền bị trọng trấn kỳ của quân đội liên minh đánh được một tan rã ngàn dặm. Phần lớn người thú lâm vào là thu dụng nơi ở giữa tù phạm. Theo Manoroth máu hiệu dụng bắt đầu suy thoái, hậu di chứng đưa tới là ngủ, chán trường triệu chứng bắt đầu xuất hiện. Người thú mới bắt đầu tưởng nhớ từng ở Delano cùng đời vô tranh đã qua, người thú rớt xuống sau lưng là nhiều giống nhân tố thúc đẩy tạo thành. Không dám nói Manoroth máu chính là chỗ mấu chốt, nhưng nó tuyệt đối là trọng yếu nhất một cái. Vực sâu lãnh chúa Manoroth chính là nguyền rủa căn nguyên, chỉ cần đánh chết là có thể đem tất cả người thú từ hơn 20 trở thống khổ nguyền rủa trong giải phóng ra ngoài Broxiga, dẫn Zener dần dần đi tới trước. Cách được thật xa, Zener liền ngửi thấy mùi gai mũi, giống như từng ở bến sông chuyên chở công tụ tập hỗn tạp mồ hôi thúi, nôn mửa vật chua thúi trong quán rượu ngửi được như nhau. Người thú hiểu tường tận rất lớn, nhưng nàng không có cho thấy bất kỳ không ưa. Như cũ chậm rãi đi tới trước, nàng thấy người thú trong quân đội tiên trẻ tuổi có ảnh le que mấy cái, cũng là ở đó không chịu nổi quay đầu mười mấy năm tù ngục kiếp sống trong, tình cờ ra đời mới một đời, di truyền nguyền rủa mới một đời, da màu xanh biếc mà không phải là khỏe mạnh màu nâu da mới một đời, tóc hoa râm, răng nanh ố vàng trong người già người thú nơi nơi. Phần lớn là từng tham dự qua thứ nhất hai lần chiến tranh lão binh. Có lẽ mỗi một lão binh trên tay đều có mười mấy mạng người loài người mệnh, trải qua không khỏi mấy thống khổ, vùi lấp nhà tù khuất nhục. Sau đó, những thứ này người thú một lần nữa cầm lên vũ khí trong tay, đoàn kết ở cùng lá cờ xí dưới. Chỉ là lần này, mục tiêu không còn là quân đoàn Legion là bọn họ tiêu minh kẻ địch, mà là quân đoàn Legion bản. Trong bộ đội còn có một chút người đầu trâu và cự ma ảnh. Zener nghe nói cái này hai cái chủng tộc trước đây không lâu cũng từng chịu ơn tại người thú, là báo đáp người thú cứu giúp chi, mới gia nhập bọn họ bộ lạc mới. Nàng một chút cũng không ưa người đầu trâu. Sớm ở Dalaran cầu học thời gian, nàng liền từ thư viện trong hiểu được Kalimdor trên đại lục. Cái này sinh sở thích hòa bình thật thà chủng tộc, ngược lại là cự ma loài người cùng cự ma bây giờ là kẻ thù truyền kiếp. Hai bên thù oán thậm chí xa so người thú rất xưa được hơn. Đông đại lục Bắc Phương hàng năm có thể nghe được Forest Châu cướp bóc Lordaeron thôn trang, hoặc là tập kích qua đi lữ nhân tin tức. Bất quá để cho Jenner tò mò là, những thứ này đến từ Darkspear bộ tộc cự ma, tựa hồ cùng bọn họ đồng bào cũng không lớn như nhau. Gạt ra dày đặc, người, nhóm, ở trong người thú tạt qua một lát sau, Broxiga rốt cuộc mang Jenner đi tới đội ngũ phía trước nhất, một ít bộ lạc thống lĩnh tụ tập ở nơi đó nói chuyện với nhau trước. Giống như là đang thương thảo kế tiếp tiến quân tuyến đường. Tối sầm sắc bản giáp ra làn cưỡi ở một đầu lông trắng như tuyết Frostwarp lên. Đó là hắn từ Otterac dãy núi mang tới sói cái. Tên là Tuyết Ca. Đối với Frostwarp Clan thành viên mà nói, Frostwarp không phải thú cưỡi hoặc thú cưng, mà là mình linh hồn ràng buộc. Ở ra làn cạnh bóng cây ảnh trong, ngồi một cái tứ chi nhỏ dài, hồn thoa khắp quỷ dị vệt sáng cự ma. Jenner không biết hắn tên gọi là gì, nhưng tổng có thể cảm nhận được cái này trầm mặc cự ma lên đậm đà bóng tối lực. Một cái núp ở bóng tối bên trong, nhất kích giết địch ưu tú thợ săn, lại bên cạnh chính là một cái dáng người khổng lồ người đầu trâu. Hắn là người đầu trâu tù trưởng Kên Máu Vó. Kên trước nhất chú ý tới Jenner đến, hướng nàng ném tới ánh mắt hiền hòa, mỉm cười gật đầu hỏi thăm. Vị này trong ánh mắt đầy ắp trí khôn người đầu trâu lãnh tụ, ngày thường luôn là một bộ trầm tĩnh dáng vẻ, liền nói liên tục nói vậy so người khác chậm hơn nửa nhịp. Bất kinh nghĩ cặn kẽ, liền sẽ không dễ dàng biểu đạt mình quan điểm, nhưng Jenner thấy qua. Kên đang chiến đấu hiện ra không có gì sánh kịp và dũng mãnh. Thật là và hắn bình thời dáng vẻ chừng như hai người. Nàng tự hỏi mình 15 tên hoàng gia thị vệ coi như chen nhau lên, vậy tuyệt đối không phải Kên đối thủ, sợ rằng chỉ là quơ múa một chút trong tay phù văn trường mâu, hoặc là dứt khoát sử dụng trên lưng to lớn đồ đằng cái cọc gỗ. Tất cả hoàng gia thị vệ liền sẽ xem đứa nhỏ như nhau bị đánh bay ra ngoài. Đại tù trưởng, Broxiga hành lễ nói, rồi sau đó lui qua một bên. Ra là lúc này mới chú ý tới Jenner đến. Từ Tuyết Ca lên lật xuống, đi tới Jenner trước. Jenner chỉ cảm thấy được một phiến ảnh xây đến trên đầu mình. Ta đặc biệt cảm ơn ngươi trợ giúp, Bromo tiểu thư. Ta từ chưa từng nghĩ, có một ngày chúng ta sẽ sóng vai tác chiến. Ngươi cứu vớt ta huynh trưởng, ta đại biểu tất cả tộc nhân, hướng ngươi chí dĩ cao quý nhất kính ý. Gia Lan trịnh trọng hành lễ nói. Jenner biết, Gia Hàn là một cái tên là Blackmore, loài người nuôi dưỡng lớn lên. So với những thứ khác người thú, Gia Lan lối suy nghĩ càng có thể hiểu như thế nào cùng nhân loại. Thậm chí còn một nhân loại lãnh tụ sống chung. Đây là ta phải làm. Jenner lời còn chưa dứt, ra là sau liền đi ra một cái dị thường cao lớn người thú Grum. Địa ngục gầm thét. Grum quá cao, thậm chí so ra làn cũng cao hơn nửa đầu. Một đầu nồng đậm tóc đen rủ đến giữa eo, cõng một chuôi to lớn cặp diều. Trên lỗ tai ăn mặc mười mấy kim loại tròn vòng, cằm đâm màu đen tuyền xăm, để cho hắn nhìn như vô cùng cái lực uy hiếp. Jenner tim cũng vì vậy bỏ sót hai vỗ, chỉ cảm thấy được một cái uy hiếp cực lớn nhích tới gần mình. Đây là pháp sư lâu dài dưỡng thành trực giác, làm tới gần một cái khoảnh khắc gian là có thể cướp đi mình mạng mạnh mẽ cận chiến người lúc. Pháp sư bản năng sẽ để cho nàng cách xa, nhưng nhỏ xem dưới lại phát hiện cái này chiến thần giống vậy ảnh, lại có thể gầy lạ thường, thậm chí có thể nói là da bọc xương, từng để cho hắn vô cùng kiêu ngạo cường tráng tầm vóc, đều đã theo hai lần ác ma máu mang tới nguyền rủa cạn sạch đếm hóa thành hư không. Tựa như hắn hôm nay sớm bị nhín thời giờ, có thể lấy thân thể không lành lặn thân thể tiếp tục đứng ở chỗ này, toàn bằng một khoang vô cùng mãnh liệt báo thù và kiên nhược bàn thạch đáng sợ ý chí. Địa ngục gầm thét cũng không nói gì, chỉ là nặng nề đem quả đấm đánh vào thang lên, hướng Zener được rồi một cái người thú trong nhất trịnh trọng lễ phép. Nếu không phải Zener linh hồn thạch, địa ngục gầm thét căn bản là không cách nào thoát khỏi ác ma máu khống chế. Các ngươi hẳn chờ ta đến tiếp sau này binh lực đến tái phát dậy tấn công. Zener nhiều ít có chút lo âu đề nghị, dẫu sao Manoroth không phải cô một người, cạnh còn vây quanh số lượng đông đảo ác ma đại quân. Người thú quân đội hiển nhiên không chiếm ưu thế tuyệt đối. Asenveil hôm nay tràn đầy ác ma, vạn nhất tình huống chiến đấu bất lợi, khác ác ma tăng viện Manoroth, người thú quân đội e rằng có tiêu diệt nguy hiểm. Truy tìm tiên đoán trong quá trình, nàng lãnh đạo quân đội chỉ là số ít, đại quân vẫn là ở lại ao đầm Das xây dựng căn cứ, bảo vệ bình dân. Ở sơn mạch Stonetalen đạt được quả đen tiên tri Medivh chỉ dẫn, quyết ý cùng người thú liên hiệp, ra bắc giúp ám dạ tinh linh thủ ngự thế giới chi thụ. Sau này Zener liền cho ở lại ao đầm Das đại quân phát đi tin tức, muốn bọn họ lưu lại cần thiết binh lực, còn sót lại toàn bộ tới Asenveil và mình hội họp. Chi quân đội này chí ít còn cần 3 ngày thời gian mới có thể đến. Gia Lan lắc đầu một cái, không, thời gian không các người, Manoroth sẽ không chờ chúng ta lâu như vậy, chúng ta phải mau sớm giải quyết nó, nếu không một khi nó chạy trốn, nguyên rủa còn nghĩ không ngừng nghỉ kéo dài nữa. Lúc này một bên vang lên một cái âm thanh trầm mạnh, tức giận linh hồn vây quanh ngươi, trẻ tuổi tù trưởng, không nên bị trước mắt tức giận che đậy, nó đem khiến cho ngươi thuộc về tình cảnh bất lợi. Kên hòa nhã lời nói, tựa như từ mang một cổ trấn an lòng người lực lượng. Gia Lan hít sâu một hơi, lần nữa bay lên tuyết ta sau lưng, nói, ta sẽ nhớ ngươi dạy bảo. Kên, ta nghe nói loài người cùng ám dạ tinh linh từng kết là đồng minh. Nếu như có thể, chỉ có ngươi có thể hướng những cái kia ám dạ tinh linh tỏ rõ chúng ta ý đồ. Tiêu trừ, Gia Lan dừng một chút, tựa hồ ở thu thập trong đầu dùng thích hợp loài người tiếng thông dụng từ ngữ. Sau một lúc lâu mới lên tiếng, hiểu lầm. Zener trong lòng không khỏi co quắp một cái. Gầm địa ngục gầm thét giết chết ám dạ tinh linh cử tộc cộng tôn bán thần người bảo vệ, so với cử động này ở nhà của bọn họ trong vườn chém lung tung lạm phạt cũng coi là không được cái gì. Như vậy thù oán cơ hồ không có biện pháp giải trừ, ta sẽ hết sức ta có thể chúc các ngươi may mắn. Nhưng Zener vẫn là nói. Gia Lan gật đầu một cái, cùng địa ngục gầm thét hai mắt nhìn nhau một cái, vung tay lên, đối với bộ hạ ra lệnh, đi thôi, ta không muốn để cho đầu kia ác ma cùng quá lâu. Trò chuyện trong hai, trò chuyện khoa huyễn, trò chuyện khủng bố, trò chuyện trò chơi, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có chúng ta trò chuyện không tới. Mau mắt đọc sách trao đổi nhóm, thế giới mới cửa đang đánh mở. Mời làm xong chuẩn bị tâm tư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-TSAN-NOI-DO-THI-THE thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.